càn rỡ, nhìn thấy hai vị thượng quan, chớ nói đến hành lễ, ngay cả lên tiếng chào hỏi cũng không có. Khấu Lẫm bật cười, nếu Tống Đô Đốc đã biết vậy rồi, nói ra chẳng phải là tự rước lấy nhục. Ánh mắt Tống Diệp Phong lạnh xuống nhưng lại kiềm chế. Không biết Khấu chỉ huy sứ suy xét thế nào. Khấu Lẫm nhìn về phía Sở Tu Ninh. Sở Thượng Thư, Sở Tu Ninh vươn tay làm tư thế nhường. Khấu chỉ huy sứ là người bị hại, cũng là người chủ đạo, còn ta cùng lắm chỉ là đứng giữa phối hợp hết thảy lấy ý kiến của ngươi làm tiêu chuẩn. Thật là giỏi cho lão hồ ly lõi đời khéo đưa đẩy, trong lòng Khấu Lẫm cười khẩy một tiếng. Nếu không phải sợ Sở Giao thương tâm, hắn thật nên kéo Sở Giao đến xem, hóa ra đây mới là cái nàng gọi là liếm nghé tình thâm. Nhi tử suýt nữa bỏ mạng, vậy mà còn muốn đứng ngoài cuộc. Cách chương.